Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc cất ngọc bài, xem ra vị tiền bối kia biết được điều gì đó yếu có thể thân thiết với yêu xà. Rất có thể hắn cũng có quan hệ trong giới yêu tộc. Con mắt đỏ mờ, á, u đó, giống hệt như đôi mắt vẽ trong thư hồi âm của Tô Huyền. Kết hợp với những trải nghiệm gần đây, không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ người trong thành đều đang bị cặp mắt này giám sát. Nó có thể khiến người ta chỉ thấy những gì nó muốn cho thấy, còn những điều không nên thấy, tuyệt đối sẽ bị che giấu. Hôm qua, khi nàng vừa vào dịch ra, chưa bị con mắt kia bám vào, nên mới có thể thấy đứa bé kỳ quái, cũng thấy dịch anh thâm tới tìm con. Nhưng đệ tử dịch ra lại không thấy gì cả. Về sau, khi nàng ra đường lớn, ánh mắt người qua đường liên tục dừng trên người nàng. Con mắt đã nhận ra nàng rất nhạy cảm với ánh nhìn, nhưng khi số lượng ánh mắt quá nhiều, nàng đã không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cũng chính lúc đó, con mắt đỏ mờ, á, u đã lặng lẽ bò lên lưng nàng. Sở Lạc kiểm tra T, H, I, T, H, E các đạo sĩ, bỗng lại có cảm giác quen thuộc. Có ánh mắt đang nhìn nàng, nàng lập tức nhìn về hướng đó, trên mặt đất. Giữa đống đổ nát, không còn con mắt nào, chỉ có một con nhện vừa bỏ ra từ trong. Sở Lạc L triệu hồi trường thương trong tay, làm con nhện sợ giật mình, vội hóa thành hình người. Chính là Tô Huyền, đừng ra tay, là ta, ta đây, ngươi. Sở Lạc hơi ngạc nhiên, sờ lại sau lưng, sau khi chắc chắn không còn con mắt nào bám theo mới đánh giá Tô Huyền từ trên xuống dưới. Người chưa C, H, E, T à. Lăng Vân Quán gặp phải thảm sát như vậy, Sở Lạc không nghĩ Tô Uyển có thể sống sót. Dù sao năng lực của nàng ta còn không bằng cả những tu sĩ yếu nhất trong quán. Tô Uyển gật đầu liên tục, căng thẳng nói, ta luôn trốn ở đây. Hôm qua lúc ngươi quay về, ta đã đi theo rồi. Nhưng có kêu gọi thế nào, chắn trước mặt ra sao, ngươi đều không thấy cũng không nghe được. Ta thấy con mắt sau lưng ngươi, đoán rằng ngươi đã bị ảnh hưởng giống những người khác trong thành. Cho nên ta cố để lại dấu hiệu kín đáo nhắc nhở ngươi, ta để một lớp tơ nhện ở góc tường, nhưng vẫn bị con mắt đó phát hiện. Nhớ lại lớp tơ nhện hôm qua mình nhìn thấy, thì ra là do Tô Uyển để lại. Sở Lạc trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi dẫn Tô Uyển Vân rời đi. Chúng ta đi thôi, nơi này không còn an toàn nữa, phải tìm chỗ nào không có con mắt nào mới được. Tô Uyển theo sau nàng, vẫn còn nghi hoặc, nhưng khắp tường thành, mặt đất, cả cây cối trong thành tinh vân đều có loại mắt đó. Chúng ta còn có thể đi đâu đây? Dù không có chỗ để đi cũng phải đi. Mấy con mắt này rất có thể bị người điều khiển. Ta vừa rồi đã bắt một con, lại thiêu hủy nó. Kẻ đứng sau hẳn đã phát giác. Nếu tường, đất, cây đều có mắt, thì ta sẽ đến nơi có nước. Chắc chắn vẫn còn chỗ chúng chưa thể khống chế. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng lớn Lăng Vân Quán, một bóng người liền chặn đường. Người đó đội đấu lạp che mặt bằng khăn đen, chính là con nhện tinh mang trong mình bùa thế thân bằng M, Á, U người. Là ả, chính ả đã G, I, E, C sẹp người trong Lăng Vân Quán. Tô Uyển vừa kêu lên vừa nép sau lưng Sở Lạc, sắc mặt Sở Lạc nghiêm lại, trường thương xuất hiện trong tay, nhưng từ dưới lớp khăn đen của kẻ kia lại truyền đến một giọng nói. Tránh ra, Sở Lạc chớp mắt, quay đầu nhìn Tô Uyển sau lưng. À, ta đến tìm ngươi. Thân thể Tô Uyển khẽ run. Tiểu đạo trưởng, ngươi không được bỏ ta lại đâu đấy. Sở Lạc lại nhìn nhện tinh phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Thượng Vi Tông đâu? Không liên quan đến ngươi. Tránh ra, ta có thể tha mạng. Ngươi không nói, ta càng không nhường. Thấy nàng kiên quyết, nữ nhân kia không nói thêm lời nào. Thân hình khẽ động, lập tức xông tới. Chỉ trong chớp mắt, tơ nhện từ bốn phía giăng đầy, từng lớp dày đặc chẳng để sót khe hở nào, muốn trói chặt lấy Sở Lạc. Còn nữ nhân thì vòng qua nàng, xông thẳng về phía Tô Uyển. Pháo sáng xé toạc tầng tầng mạng nhện, đúng lúc nữ nhân sượt qua người nàng, trường thương của Sở Lạc cắm xuống đất, mượn lực xoay mình, tung chân quét ngang về phía nhện tinh. Nhện tinh cảm nhận được nguy hiểm, vội lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Tô Uyển, rồi lại quay đầu nhìn về phía Sở Lạc. Lúc này, yêu khí trên người ả đã bộc phát mạnh mẽ. Ngươi mau đi, Sở Lạc vừa dùng trường thương ngăn trước mặt nhện tinh, quay sang nói với Tô Uyển. Nghe vậy, Tô Uyển đứng yên do dự một lát, rồi vội xoay người bỏ chạy về phía xa. Đi, nữ nhân kia lại mở miệng, chẳng lẽ các ngươi tưởng có thể đi thoát sao? Sở Lạc đang toàn tâm toàn ý đối phó chiêu thức của nữ nhân ấy, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Tô Uyển vang lên từ không xa. A, không đi nổi rồi, dưới núi toàn là người có mắt mọc sau lưng. Nghe thế, Sở Lạc dùng thần thức quét qua, chỉ thoáng nhìn liền cảm thấy da đầu tê dần. Không rõ đám dân kia đã bị con mắt đó mê hoặc thế nào, mà giờ đây từng người đều tụ tập dưới chân núi, còn tên hán tử dẫn đầu thì giơ tay chỉ thẳng về phía Tô Uyển, lớn tiếng hô hào. Bắt trộm, mau bắt con tiểu tặc này lại. Tô Uyển cuống cuồng quay đầu chạy về. Hỏng rồi, bây giờ phải làm sao đây? Nhện Tinh đang giao đấu cùng Sở Lạc thấy nàng phân tâm, lập tức bộc phát yêu lực, hóa thành từng sợi tơ nhện lần nữa bao trùm về phía nàng. Nhưng đúng lúc lưới nhện sắp hoàn tất, tưởng như đã có thể nhốt chặt Sở Lạc bên trong, thân hình nàng đột nhiên hóa thành một cụm lửa, biến mất không còn tung tích. Đôi mắt dưới lớp khăn đen trợn lớn, còn chưa kịp phản ứng, khí tức của Sở Lạc bỗng xuất hiện ngay sau lưng. Ả định truyền yêu lực về sau để phòng thủ, nhưng đã không còn kịp. Trường thương của Sở Lạc đã đánh bật chiếc đấu lạp đen trên đầu Ả, mặt mũi Nhện Tinh lộ rõ dưới ánh mặt trời, chỉ thấy khuôn mặt kia đầy những vết sẹo nối liền chằng chịt, như thể thân thể này từng bị xé nát ra rồi bị người ta thô bạo khâu lại từng mảnh. Ánh mắt nữ nhân tức khắc bừng giận dữ, điên cuồng nhào tới Sở Lạc lần nữa. Nhưng nàng đã nhanh chóng kéo lấy Tô Uyển, xoay người chạy vào trong Lăng Vân Quán. Vừa rồi rõ ràng nàng có cơ hội trọng thương Nhện Tinh kia, nếu có thể làm được, nàng đã không ngần ngại em mở thương xuống. Nhưng nàng không quên trên người Ả có thứ bùa thế thân bằng M-A-U người. Thứ đó chỉ có thể dùng 3 lần, lần trước nàng tận mắt thấy Ả dùng 1 lần, nhưng không rõ là lần thứ mấy. Nếu lần này lại để Ả dùng tiếp, thì người C-H-E-T sau đó có thể là một cá nhân, cũng có thể là cả thành. Hiện tại, toàn bộ sườn núi đã bị dân chúng thành tinh vân vây kín, nàng càng không thể vì muốn thoát thân mà đi tổn thương những người phàm yếu đuối kia. Cách chương